Xích Tâm Tuần Thiên, chương 808, Vô Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vô Ưu cũng còn tại Lâm Truy cũng không đến, riêng phần mình an bài nhiều vô số sự tình chờ bọn hắn ra biển lúc đó, chính là trực tiếp vén lên đầu cổ thấy thời điểm Trọng Huyền gia bây giờ đang ở trên biển kinh doanh hòn đảo có hai cái, một cái là nhiều năm kinh doanh Vô Đông đảo, một cái là cùng đầm lầy Điền Thị đổi thành tài nguyên lấy được Sùng Giá đảo. Đương nhiên, người sau chỉ có 10 năm khai phá chi quyền. Vô Đông đảo ngay tại Hải Môn đảo cách đó không xa, đại khái tại Hải Môn đảo phần eo vị trí cùng Hải Môn đảo cách thủy tương đối. Mà Sùng Giá đảo càng hướng đi về hướng đông, đã nhích tới gần Tề Quốc tại cận hải quần đảo trên lớn nhất đóng quân hòn đảo. Huyết Minh đảo, Khương Vọng Nhất nhưng vẫn còn tới trước Vô Đông đảo. Thúy Phương La là Lâm Hữu Tà chịu trách nhiệm đi tìm rồi, nhưng như thế nào khiến nó bình thường chảy vào thị trường, lại không để lại dấu vết vì Vũ Nhất Dũ biết, không phải Khương Vọng cùng Lâm Hữu Tà hai người liền có thể làm được sự tình, còn cần cận hải quần đảo trên thế lực thao tác. Này cùng cá nhân chiến lực năng lực đều không liên quan. Đối với Khương Vọng mà nói, Trọng Huyền gia lực lượng đương nhiên là chuyên nhất tuyển chọn coi như là lâm vào sau cứu Trúc Bích Quỳnh sự tình phá vỡ 1-2. Không biết Trọng Huyền Thắng vì thế giao xảy ra điều gì, nhưng hắn đích xác là làm được. Vô Đông trên đảo Trọng Huyền gia thế lực ít nhất có thể lấy ra một nửa lực lượng tới ủng hộ Khương Vọng. Còn là mùa xuân, trên đảo liền đã trời nắng chang chang, cái gọi là Vô Đông, liền vì vậy mà danh. Khương Vọng không thể nhìn thấy Trọng Huyền Minh Hà, làm Trọng Huyền gia tại hải ngoại lãnh tụ Trọng Huyền Minh Hà sự vụ bận rộn, không có thời gian thấy một cái tiểu bối, đã ở hợp tình lý. Nghênh đón hắn người, là một cái gương mặt quen, trường mũi ưng Trọng Huyền Tín. Ban đầu vì thiên phủ bí cảnh danh ngạch chuyện, hắn cùng Khương Vọng còn phát sinh qua tranh chấp. Người kia trước kia là Trọng Huyền Tuân kia một bên, bị tiện tay an bài tới phá hoại Trọng Huyền Thắng thiên phủ bí cảnh hành trình, nhưng Trọng Huyền Thắng kiên quyết đạp ra hắn, tuyển chọn Khương Vọng đồng hành. Sau lại Trọng Huyền Thắng chọc thủng Vương Di Ngô ngăn cản, thành công thắng được thiên phủ bí cảnh. Không thế nào chịu Trọng Huyền Tuân xem trọng hắn, e ngại trả thù, rất nhanh liền hướng Trọng Huyền Thắng đầu hàng rồi. Lúc đó Trọng Huyền Thắng không có người nào có thể dùng, ai đến cũng không cự tuyệt. Sau đó quật khởi, dưới tay cũng không phải thiếu nhân thủ rồi, hắn ngược lại thành nguyên lão. Cũng không biết người kia là ngươi tới vào lúc nào hải ngoại Vô Đông đảo, Khương Vọng không hề từng chú ý qua hắn. Nhưng nghĩ đến cũng đúng Trọng Huyền Thắng an bài. Mọi việc như thế bình kịch lấy Trọng Huyền Thắng lòng dạ thủ đoạn nên đã không biết bày bao nhiêu. Trọng Huyền Tuân nếu có thể tại Tắc Hạ học cung đợi cái 3-5 năm, Trọng Huyền gia vị trí gia chủ hoặc là cũng sẽ không có huyền niệm đáng tiếc chỉ có 1 năm kỳ. Bỏ qua một bên những chuyện này không nói, lúc này gặp lại được Khương Vọng, Trọng Huyền Tín đã là nhiệt tình cực điểm. Hồi lâu chưa thấy, Khương huynh phong thái như cũ, cũng làm cho Khương Vọng lệ cũ. Phong thái như cũ, có lệ không ra, đành phải đổi lời nói. Tin công tử quá khách khí, làm sao có thể gọi ta công tử đâu, như vậy quá mới lạ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trọng Huyền Tín thân mật oán hận nói, ngươi cùng ta Thắng ca là huynh đệ quan hệ kia liền cũng là huynh trưởng của ta. Gọi ta nhỏ Tín là được, ách a Tín, Khương Vọng đương nhiên không có lớn như vậy mặt há mồm gọi không ra. Nhỏ Tín, tới, trực tiếp chuyển vào chính đề, ta này tới là có một số việc muốn làm, Trọng Huyền Thắng có thể đã nói với ngươi rồi. Đã nói, Trọng Huyền Tín vỗ ngực nói, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, có chuyện gì đó, Khương huynh ngươi xin cứ việc phân phó, không giống với thiên phủ thành mới gặp gỡ, lúc đó Khương Vọng hay là một thiếu niên đầu bạc vô danh tiểu tốt. Hắn thân là Trọng Huyền gia con cháu, lại có Trọng Huyền Tuân nâng đỡ, đương nhiên có thể cuồng ngạo một ít. Bây giờ Khương Vọng, nhưng ngay cả Vương Di Ngô đều chính diện đánh bại, lại nghiền ép Lôi Chiêm Cằn, đã trở thành toàn bộ Tề Quốc trẻ tuổi chói mắt nhất thiên tài. Mà Trọng Huyền Thắng cũng nói rõ xe ngựa cùng Trọng Huyền Tuân tranh ra chủ thế nhưng tranh đến bây giờ trình độ. Từ toàn bộ không có khả năng thay thế bổ sung nhân vật đến bây giờ vững vàng ngồi trụ người thừa kế vị trí. Thoạt nhìn nhưng lại so với Trọng Huyền Tuân ưu thế càng lớn. Lâm Truy Thành cũng biết, Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng là sinh tử chi giao. Hắn hiện tại đi theo Trọng Huyền Thắng xen lẫn, không có không ôm nhanh bắp đùi đạo lý. Tại Vô Đông đảo làm việc nhưng là một cái tốt công vụ. Ung dung, tự do, tài nguyên vừa nhiều, bản xứ đảo dân kinh hoàng hầu hạ. Kỳ thực xa so với ở quốc nội càng thoải mái. Nếu không phải hắn đầu hàng được sớm, làm sao có thể có được cơ hội này. Có Trọng Huyền Tín toàn lực phối hợp, đương nhiên mọi chuyện đều rất thuận tiện. Khương Vọng chỉ ở Vô Đông đảo ngây người 1 canh giờ, vẫn chưa tới kịp thật tốt thưởng thức hòn đảo này. Cũng đã trở về Hải Môn đảo. Lâm Hữu Tà thật là thủ đoạn thông thiên, chỉ dùng 1 ngày rưỡi thời gian. liền cho tới Thúy Phương La, mà Khương Vọng thông qua Trọng Huyền Tín, trực tiếp đem viên này Thúy Phương La an bài vào Hải Môn Đảo gần đây một cuộc sướng mại hoạt động chung. Sở dĩ còn đang Hải Môn Đảo thiết cục, đương nhiên là bởi vì nơi đây nhất trung lập tại trên buôn bán cùng Hoài Đảo so sánh với cũng không kém là mấy. Đối âm thầm ẩn núp dấu vết hoạt động Vũ Nhất Dũ mà nói, hẳn là tính an toàn tối cao địa phương. Dẫn xà xuất động cần xà không kinh, này lên sướng mại biết, sau lưng người tổ chức nhưng thật ra là Tứ Hải Thương Minh, mà không phải là tại cận hải quần đảo càng có sức ảnh hưởng Bách Bảo Các. Tự là bởi vì Trọng Huyền Thắng cùng Tứ Hải Thương Minh hợp tác. Lại nói tiếp Khương Vọng quả thật lần này trở về Lâm Truy mới biết được Tứ Hải Thương Minh Khánh Hy, lại cho tới mới kéo dài thọ bảo vật tạm thời thoát khỏi thọ nguyên nguy cơ trọng trường Thương Minh đại quyền. Ai cũng nói không rõ, Khánh Hy đến cùng phục dụng quá nhiều thiếu kéo dài thọ bảo vật, nhưng tóm lại lấy Tứ Hải Thương Minh tài lực chỉ cần có giá có thể tìm kiếm, tất cả cũng phụ gánh chịu nổi. Mỗi cách mấy năm, luôn có hắn thọ nguyên sắp hết tin đồn, nhưng hắn vốn còn sống, mặc dù vẫn luôn là kia phó lão hủ bộ dạng. Ngay cả Trọng Huyền Thắng cũng không rõ ràng, Tứ Hải Thương Minh vị này lão minh chủ, đến cùng sống bao lâu. Có người nói hắn hơn 120 tuổi, có người nói hắn nhanh 200 tuổi. Tóm lại lời nói mâu thuẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người có thể xác nhận chính là Khánh Hy là Tứ Hải Thương Minh thứ 5 cho dù minh chủ, ở trên tay hắn, Tứ Hải Thương Minh thanh thế đạt được đỉnh điểm, sau đó nhiều năm như vậy xuống, vẫn là tề quốc xếp hạng đệ nhất thương hội. Chỉ sợ từ hắn tiếp nhận minh chủ bắt đầu tính lên cũng đã có hơn 100 năm, mà lúc đó Khánh Hy cũng đã không tuổi trẻ. Mà hắn tuyệt đối không có tấn nhập thần lâm, không có triệt để đột phá phàm tục thọ hạn. Con đường tu hành thiên nan vạn ngăn, đẩy thiên địa môn đã không cách nào ngoài việc cầu người thần lâm chi cảnh, lại càng muốn xác định chính mình. Đạo chân chính tại một tấc vuông bên trong, ta như thần lâm, nhiều hơn nữa tài nguyên cũng không làm nên chuyện gì. Khánh Hy thiếu hụt thành tựu thần lâm thiên phú, nhưng lại cứng rắn dựa vào tăng thọ bảo vật xây, đồng dạng đột phá thọ hạn cũng coi là một việc chuyện lạ rồi. Không thể không để người ta cảm khái, quả nhiên tài có thể thông. Thần, chịu đựng qua thọ nguyên nguy cơ đối Khánh Hy mà nói không cái gì sự tình hiếm lạ, rất nhiều người thậm chí cũng đã thành thói quen. Có liên quan tại Tứ Hải Thương Minh vụn vặt trong tin tức còn có một cái tầm thường sự tình. Chính là cái kia bị Trọng Huyền Thắng cắt lấy một lỗ tai Tứ Hải Thương Minh nhất đẳng chấp sự phó mâu, vốn là tại năm trước thâm thụ Khánh Hy tin trọng, bị tăng thêm rất nhiều chức vụ, có tiếp trưởng Tứ Hải Thương Minh khả năng. Người kia cũng phi thường tích cực mà chuẩn bị. Thừa vị, nhưng đáng tiếc chính là tại giao thừa mấy ngày hôm trước, người kia tại một lần xuất cảnh xử lý làm ăn thời điểm, ngoài ý muốn liên quan đến một cuộc tà giáo khơi ra xung đột chung, bất hạnh ngộ hại, đến nay tìm không trở về hài cốt. Cũng có thuyết pháp, hắn là bị Tứ Hải Thương Minh bên trong đối thủ cạnh tranh ám toán. Thực hư khó bề phân biệt, nói không rõ ràng, bởi vì phó mâu nhất đẳng chấp sự thân phận đưa tới một ít thảo luận. Nhưng cũng không có kéo dài quá lâu. Những chuyện này đối Khương Vọng mà nói cũng chính là bên tai qua thoáng qua một cái, nghe một chút thì thôi rồi. Trở lại Hải Môn Đảo này lên sướng mại hoạt động đi lên, Thúy Phương La là một loại tùng tháp hình dáng dược liệu, sắc làm Thúy Bích người hương thơm xông vào mũi, quấn răng oanh môi. Đốt đi có thể thanh tâm, ăn có thể dưỡng nguyên. Đơn liền giá trị mà nói, không phải đỉnh cấp dược liệu. Nhưng bởi vì lớn lên nung chiều, không dễ sống, cho nên phi thường hiếm thấy, cho nên cất cao giá cả. Cận hải quần đảo hải thương lui tới thường xuyên, hàng hóa phẩm loại nhiều như đầy sao. Nhưng cũng này một năm tới cũng không xảy ra một lần Thúy Phương La giao dịch, có thể thấy được kia hiếm có trình độ. Bất quá giá cả cao hơn nữa ngang, cũng không trở thành khiến Vũ Nhất Dũ như vậy siêu phàm tu sĩ chùn bước. Dù sao đối với tại một cái ngoại lâu cảnh cường giả mà nói tùy tiện nơi nào lộng điểm tài nguyên, như thế nào đều không đến nỗi mua không nổi một viên Thúy Phương La. Thúy Phương La cũng không có gì có thể giúp được trên ngoại lâu cảnh tu sĩ giá trị, nó đối Vũ Nhất Dũ ý nghĩa, cũng chỉ ở tại độ ách kim châm bí châm chi thuật. Làm tề quốc xếp hạng đệ nhất thương hội, Tứ Hải Thương Minh tại Hải Môn Đảo có chuyên môn hội quán, lần này sướng mại biết ngay tại hội quán bên trong cử hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ sướng mại sẽ có 3 ngày thời gian thêm nhiệt, lần này sướng mại có thể trên ứng với nên xuất hiện vật phẩm danh sách đã truyền đến nên biết người trong tai. Chỉ cần Vũ Nhất Dũ còn đang cận hải quần đảo, chỉ cần hắn không có bế tử quan hoặc là phát sinh khác cái gì ngoài ý muốn, liền sẽ không bỏ qua tin tức kia. Hơn nữa càng là trốn đông trốn tây người, càng là chú ý ngoại giới gió thổi cỏ lay. Khương Vọng có đầy đủ lòng tin, Vũ Nhất Dũ sẽ không liên hệ. Tại hội quán trong bao gian, hai vị từ Lâm Truy đường xa mà đến thanh bài bộ đầu ngồi đối diện nhau. Không khí không tốt cũng không xấu, ta đã sắp xếp xong xuôi. Khương Vọng nói ra, một khi Thúy Phương La người mua rời đi, ta liền tự mình truy tung. Khương đại nhân thật giống như đối với mình được truy tung chi thuật rất tự tin. À, quả thật ngài dù sao cũng là có thể truy tung đến Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cao thủ cho là đạo này cao nhân. Lâm Hữu Tà mặc dù nhận rồi Khương Vọng tới cận hải quần đảo mục tiêu, nhưng vẫn là không đổi được trong lời nói thử dò xét cùng với trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Khương Vọng hết sức bất đắc dĩ. Hai lần đó ta chỉ là vận khí tốt vừa lúc gặp gỡ mà thôi. Hơn nữa Tần Nhiễm Vương kia một lần, may mà bộ thần đại nhân kịp thời chạy tới, lúc này mới cứu ta một mạng. Lâm Phó Sứ, ngươi cũng đừng có lại chế nhạo rồi. Mắt thấy Kim Châm Môn vụ án lập tức chỉ muốn kết thúc, Lâm Hữu Tà cũng có tạm thời buông tha cho dây dưa ý tứ. Hắn cũng đi theo chuyển biến ý nghĩ, lại muốn một lần nữa cùng Lâm Hữu Tà xử lý tốt quan hệ, tránh cho nàng sau này thêm nữa loạn, bởi vì này trong lời nói, rất có mấy phần yếu thế. Đương nhiên, cũng ám hiệu Lâm Hữu Tà. Phát hiện Tần Nhiễm Vương một chuyện, là bộ thần Nhạc Lãnh tự mình tham dự, tự mình xác nhận qua, ngươi gặp lại phá án, còn có thể mạnh hơn bộ thần. Lòng nghi ngờ nặng hơn nữa, còn có thể hoài nghi bộ thần phải không? Lâm Hữu Tà tấm tắc mấy tiếng, bất quá cuối cùng không có nói cái gì nữa. Nàng có quyết định của hắn, ngay tại bọn họ lúc nói chuyện, hội quán trong đó sướng mại có thể đã chính thức bắt đầu. Cách chương.